Tạo hóa chi môn, chương 1450, tái chiến hình hy, góc truyện audio.com. Khi biết hỗn loạn giới còn có nội giới, Ninh Thành ngược lại không phải là đặc biệt đừng lo lắng Tần Mạc Thiên. Tần Mạc Thiên tuyệt đối không có khả năng buông tha hỗn loạn giới, để đi ra ngoài diệt thái tố giới. Tần Mạc Thiên người như thế đi tới hỗn loạn giới, há có thể cái gì đều không đạt được đã rời đi. Trúc Anh Hoa có thể mê hoặc Tần Mạc Thiên đi thái dịch giới, nhất định là có biện pháp đặc thù. Bất quá biện pháp này tại trước mặt hỗn loạn giới, đối với Tần Mạc Thiên mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu không, Tần Mạc Thiên cũng sẽ không bỏ lại thái dịch đột nhiên đi tới hỗn loạn giới. Chỉ cần Tần Mạc Thiên không đi, vậy Trúc Anh Hoa một người đi thái tố giới chính là trò cười. Đối với Ninh Thành mà nói, hiện tại trọng yếu nhất là đem thực lực của chính mình tăng lên, ít nhất phải có thể cùng Tần Mạc Thiên giằng co. Bằng không, coi như là chống lại Tần Mạc Thiên, hắn không phải là đối thủ. Muốn tăng lên thực lực hỗn loạn nội giới, đồng dạng là địa phương hắn cần cấp bách phải đi. Hỗn loạn hư không có thể là bởi vì hỗn loạn ngoại giới bạo liệt cho nên quy tắc lăng loạn không chịu nổi, người tu vi yếu một chút tới nơi này thậm chí đều không thể náo thân. Thực lực của Ninh Thành tự nhiên sẽ không có vấn đề, chỉ là hôm nay trong một mảnh hỗn loạn hư không này, hắn cũng không cách nào tu luyện. Lúc này hắn và những người còn lại giống nhau, đều là đang cố gắng tìm kiếm hỗn loạn nội giới, hoặc là nói là bát vực còn lại của hỗn loạn giới. Hầu như toàn bộ ngũ hành vũ trụ cường giả đều tụ tập ở chỗ này tìm kiếm hỗn loạn nội giới nếu mà đơn giản đó mới là quái sự. Ninh Thành trong lòng cũng rất rõ ràng, tới cảnh giới này của hắn, muốn tiến thêm một bước đó là yêu cầu vô số năm tháng đi tích lũy mới được. Mà hắn thiếu hụt chính là vô số năm tháng này, hắn không dám rời đi hỗn loạn giới trở lại thái tố giới đi an ổn tu luyện. Nếu là hắn rời đi nơi này, Tần Mạc Thiên đám người trái lại ở chỗ này tìm được hỗn loạn nội giới thực lực lần thứ hai lên cao, vậy với hắn mà nói chính là một tràng tai nạn. Vốn hắn liền yếu hơn so với Tần Mạc Thiên, nếu Tần Mạc Thiên thực lực tăng lên nữa, hắn làm sao cùng Tần Mạc Thiên giao thủ. Hỗn loạn hư không mênh mông vô biên, dù là Ninh Thành cũng không cách nào dùng thần thức theo dõi một góc trong đó. Điều này làm cho Ninh Thành trong lòng cảm thán, đối với hạn hỗn loạn hư không này không có giới mà nói, hắn bé nhỏ không đáng kể cỡ nào. Ở chỗ này, năm tháng thật giống như nước chảy, không đáng giá tiền nhất, mấy tháng thời gian đảo mắt mà qua, Ninh Thành không muốn nói tìm được hỗn loạn nội giới, hắn thậm chí cũng không biết chính bản thân vị trí phương vị là ở nơi nào. Mấy tháng này, hắn thật giống như một con ruồi không đầu bình thường giống nhau. Chung quanh bay loạn, hắn bắt đầu do dự có nên hay không cấp một đạo tin tức cho tinh thần đạo quân cùng tinh thần đạo quân lập party. Nếu không, hắn tiếp tục như vậy sợ rằng không có nửa điểm hiệu quả. Tinh thần đạo quân tại đây một mảnh hư không biết đã trải qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, cũng sẽ không giống như hắn, không có đầu mối. Một đạo cuồn cuộn khí tức ba động vọt tới, cắt đứt Ninh Thành tư tử. Ninh Thành ngừng lại, lập tức hắn liền vững tin có người đang ở xa xa chiến đấu. Địa phương chiến đấu thần thức của hắn đều không thể chạm đến. Trong mấy, góc truyện audio.com, tháng, Ninh Thành không có nhìn thấy một bóng người, hắn không chút do dự theo phương vị đạo vận ba động chui qua. Hắn đối với một mảnh hỗn loạn hư không này xác thực không phải là rất quen thuộc, bất quá tại đây trong một mảnh hỗn loạn hư không, vô luận ai muốn nghiền ép hắn, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Coi như là gặp Tần Mạc Thiên, hắn cũng không tin Tần Mạc Thiên có thể khóa lại hắn làm cho hắn đi không xong. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành thần thức đã quét tới hai người chiến đấu. Để cho hắn kinh dị là một người trong đó hắn biết chính là Hình Hy. Hình Hy quanh thân đạo vận cùng lần trước hắn lúc gặp mặt hoàn toàn bất đồng, có thêm một loại vũ trụ mênh mông khí thức rất hiển nhiên, người nữ nhân này đã lột xác. Ninh Thành trong lòng cảm thán, người nữ nhân này quả nhiên lợi hại, chẳng những quyết đoán, còn biết tìm cơ hội. Dĩ nhiên đem đạo vận khí thức trên người nàng toàn bộ chém rớt, lúc này là một loại mênh mông đạo vận quy tắc hoàn toàn mới. So với trước thực lực của Hình Hy là điên cuồng tăng lên. Cùng Hình Hy đối địch là một nữ tử, cảnh giới cao hơn so với Hình Hy thậm chí đã tới hợp giới đỉnh phong. Rất hiển nhiên, nữ tử này cảnh giới cao hơn Hình Hy thực lực lại xa xa không bằng Hình Hy. Đối mặt Hình Hy chỉ có thể chống đỡ, có thể khẳng định nếu mà người nữ nhân này nếu không trốn, sau một khắc cũng sẽ bị Hình Hy chém giết. Ninh Thành thấy Hình Hy đồng dạng nhìn thấy Ninh Thành. Nàng không chút do dự bỏ qua đối thủ, vài bước liền rơi vào trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, dĩ nhiên đi tới hỗn loạn hư không. Ngày hôm nay Diệp Mặc không ở nơi này, ta xem ngươi còn trốn thế nào. Thấy Hình Hy trong mắt nhiệt liệt, Ninh Thành biết Hình Hy nghĩ tới nhất định là Huyền Hoàng Châu trên người của hắn. Ninh Thành căn bản là mặc kệ đáp lại Hình Hy, mà là nhìn về phía nữ tử vừa rồi thiếu chút nữa bị Hình Hy chém giết hỏi. Người nữ nhân này bây giờ đối phó ta, ngươi vì sao còn không trốn? Phải biết rằng, đây chính là cơ hội tốt. Dường như cảm thấy giọng nói Ninh Thành có chút ý tứ khinh thường người, nàng kia giọng nói băng hàn nói. Ta Sư Hương Quân muốn chạy hay không, cũng không cần phải người khác tới chỉ dạy. Người họ Sư, vốn Ninh Thành cảm thấy người nữ nhân này nói chuyện thực sự là chẳng biết khiêm nhường, dầu gì cũng là bởi vì hắn lại đây, mới để cho nàng miễn một tai nạn. Tại thời điểm nghe đến đây nữ nhân họ Sư, nhất thời động dung. Vừa rồi hắn sở dĩ chủ động tìm người nữ nhân này nói chuyện là bởi vì cảm thụ được công pháp người nữ nhân này tu luyện hắn rất quen thuộc. Hiện tại người nữ nhân này họ Sư, Ninh Thành càng là muốn biết nàng và cửu truyền thánh đạo trì là quan hệ như thế nào. Sư Hương Quân khẽ nhíu mày, không trả lời Ninh Thành. Nàng cũng đã hiểu, Ninh Thành dường như có chút nói ra suy nghĩ của mình. Mặc dù như thế, nàng cũng không định tiếp tục lưu lại. Hình Hy hừ lạnh một tiếng, cường đại đạo vận khí tức nghiền ép hướng về phía Ninh Thành này thực sự là muốn chết, lúc này còn có thời gian đi cùng người không liên hệ nói chuyện phiếm. Tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành hơi dương lên, Hình Hy, muốn đánh đợi lát nữa đi. Được rồi, nói cho ngươi biết một tin tức, ta biết một mảnh cuối cùng của tạo hóa thanh liên ở chỗ nào á. Có muốn biết không, nguyên bản Hình Hy muốn động thủ nghe lời. Góc truyện audio.com của Ninh Thành sau đó, đột nhiên dừng lại, lập tức nhãn tình sáng lên. Ngươi nói ngươi biết chỗ cánh hoa thứ 12 thanh liên của ta. Ninh Thành không để ý tới đáp lại Hình Hy, lần thứ hai nói với Sư Hương Quân. Sư đạo hữu, ngươi chờ chốc lát, chờ ta dạy dỗ người nữ nhân này sau đó, ta và ngươi nói chuyện. Ta cùng cửu truyền thánh đạo chỉ có một phen quan hệ sâu xa. Sư Hương Quân nghe Ninh Thành nói ra cửu truyền thánh đạo chỉ sau đó, sắc mặt lập tức trở nên thận trọng. Mặc dù không có trả lời Ninh Thành, lại cũng không có ý tứ muốn đi. Thanh liên cánh sen ở nơi nào? Hình Hy đang khi nói chuyện quanh thân giới vực khí thế hoàn toàn khóa lại một phương này hư không? Ở trong mắt nàng, chỉ cần Ninh Thành một câu nói không thích hợp, nàng lập tức liền đem Ninh Thành cuốn vào trên thanh liên thế giới của nàng. Ninh Thành thấy Sư Hương Quân đã ở lại, lúc này mới nhìn Hình Hy châm chọc nói. Hình Hy, trước đừng hỏi chuyện thanh liên cánh sen, chúng ta hào hào tính toán sổ sách một cái. Ngươi cướp đi một cánh sen thanh liên, có một cái là của bằng hữu ta, năm đó ngươi thật vô lý cướp đồ. Hình Hy làm sao lại dỗi dãnh nghe Ninh Thành rong dài, a thì kiếm cuồn cuộn nổi lên muôn vàn kiếm quang, phô thiên cái địa khóa hướng về phía Ninh Thành. Sư Hương Quân ở một bên xem cuộc chiến trong lòng khiếp sợ không thôi, ở đâu ra là kiếm quang, cái này căn bản là kiếm quang đạo vận không gian nghiền ép. Vừa rồi Hình Hy đối phó nàng thời điểm, ngay cả A Tỳ kiếm cũng không có tế xuất, có thể thấy được nàng và Hình Hy kém xa bao nhiêu. Đối phó nam tử trẻ tuổi trước mắt người này, Hình Hy tế xuất A Tỳ kiếm, hiển nhiên là nhận thức là người nam tử trẻ tuổi này thực lực mạnh hơn so với nàng. Ninh Thành, coi như là ngươi bước vào bước thứ ba thì đã có sao. Ngươi ngày hôm nay sẽ phát hiện ngươi ở trước mặt ta, vẫn chỉ là một con kiến hôi. Hình Hy A Tỳ kiếm tế xuất sau đó, căn bản là không hề cố kỵ bước ra một bước. Hiển nhiên nàng tế xuất A Tỳ kiếm, không phải là thật sự cho rằng Ninh Thành rất cường đại, mà là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết Ninh Thành. Người nữ nhân này đúng là con điên, coi như là Tần Mạc Thiên đối với phó hắn, cũng không dám lớn lối như vậy nghiền ép khí thế sao. May là người nữ nhân này còn biết tế xuất pháp bảo, nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ả. Ninh Thành tạo hóa thần thương cuồn cuộn nổi lên một luồng đạo vận, tầng tầng hư không sụp xuống tại trước tạo hóa thần thương tạo thành không gian thác vị. A thì kiếm đánh văng ra ngoài kiếm quang ngang dọc màu đỏ, dù cho hợp thành kiếm quang đạo vận không gian, đã ở trong Ninh Thành trường thương mang theo tầng tầng hư không sụp đổ biến mất. Giới vực lúc trước nghiền ép hướng về Ninh Thành cũng vào giờ khắc này tan vỡ. Ơ đù, người chứng cũng là chí cường bước thứ ba. Hình Hy sắc mặt chợt biến, từng trận lãnh ý thẩm thấu đến tận xương tùy. Không nghĩ tới ngoại trừ nàng và Diệp Mặc ra, Ninh Thành cũng là chí cường bước thứ ba. Nàng vừa rồi bởi vì tạo hóa thanh liên mảnh vụn tin tức quá sơ suất. Ninh Thành khinh thường nói, ta lại không giống như ngươi, đi dùng nước rửa chân của người khác. Phốc, một đạo huyết quang xẹt lên, vô ngân tháp không thương mang tại sau khi xé rách Hình Hy giới vực không gian, trực tiếp đem Hình Hy chặt làm hai. Huyết vụ phun ra, Hình Hy cả người tại đây trong huyết vụ cùng A Tỳ kiếm dung hợp ở tại cùng nhau, sau một khắc. Góc truyện audio.com, dưới chân nàng thanh liên hóa thành một đạo thanh mang, cuồn cuộn nổi lên huyết vụ A Tỳ kiếm cùng các mảnh thân thể Hình Hy biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành nhìn giới vực bị thanh liên xé rách không có đi truy sát. Thực lực của hắn đã hoàn toàn chế trụ Hình Hy, bất quá muốn tại loại địa phương này đem nàng phong tỏa giết chết còn có chút trở ngại. Vừa rồi nếu mà không phải là Hình Hy quá kiêu ngạo, hắn còn phải lại phí một phần tay chân. Sư Hương Quân ở một bên xem cuộc chiến khiếp sợ không thôi nhìn chằm chằm Ninh Thành à Hình Hy địa phương chiến đấu mới vừa rồi thậm chí không tính là đại chiến, nhiều nhất là vừa chạm vào đã phân. Tại trong thời gian ngắn này, Ninh Thành cùng Hình Hy liền phân ra được thắng bại. Hình Hy lợi hại, nàng tự nhiên biết, một cái lợi hại nữ nhân như vậy, ở nơi trước mặt Ninh Thành nam tử trẻ tuổi này, dường như ngay cả sức phản kháng cũng không có. Nếu mà không phải là nữ nhân kia còn có mấy phần thủ đoạn, nói không chừng ngày hôm nay đã bị chém giết rồi. Coi như là như vậy, nữ nhân kia muốn khôi phục thực lực cũng không phải một ngày hai ngày có thể làm được. Xung quanh sụp đổ hư không đạo vận dần dần thờ bình thường lại, Sư Hương Quân cảm thấy một loại vô lực sâu đậm. Nàng tại hỗn loạn giới phấn đấu nhiều năm như vậy, không thể bảo là không chăm chỉ. Bây giờ cùng những cường giả này so sánh, nàng vẫn là một con kiến hôi. Ninh Thành đạo hữu, ngươi lưu lại ta là có chuyện gì? Mặc dù biết Ninh Thành là bởi vì cửu chuyển thánh đạo trì, Sư Hương Quân vẫn là chủ động hỏi một câu. Không nói Ninh Thành đuổi đi Hình Hy chẳng khác nào cứu nàng một mạng, chính là Ninh Thành thực lực như vậy, nàng cũng là bị nghiền ép. Cách chương.